mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252 chấm dứt. Thượng, Thạch Phong vừa mới cắt đứt Tố Tân điện thoại, liền nhìn đến đã rời đi kia mấy người đang đứng ở cửa. Một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng nhìn hắn, Thạch Phong hơi hơi dừng một chút, thế nhưng cấp chính mình chơi hồi mã thương. Không nghĩ tới những người này đối Tố Tân còn bám giết không tha a. Hắn hơi dừng một chút, đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện một trọn, liền, mời ngồi, đều lười đến nói. Bắt đầu vội chính mình sự tình đi, Tố Tân đi đến thập lý hẻm đường tắt khẩu, liền nhìn đến một cái hai tấn hoa dâm câu lũ lão nhân. Ôm màu đen công văn bao ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng. Thấy Tố Tân, liền lập tức đón đi lên, còn chưa nói lời nói, liền trước quỳ xuống, Tố Đại Sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử đi, ta đem sản nghiệp tổ tiên đều bán cho các ngươi, đem sở hữu gia sản đều đáp đi vào, nếu ngươi lại không giúp ta, ta thật sự không đường sống. Tố Tân đã sớm đoán trước đã có như vậy một ngày, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là lúc này mới qua đi hơn nửa tháng, liền đem mấy trăm vạn bại quang, tốc độ này, bất quá có quả liền có nguyên nhân, nếu không phải hắn đi bước một cưng chiều dung túng, cũng không đến mức đến nước này, hiện tại tới cấp nàng quỳ xuống là mấy cái ý tứ. Cứu, như thế nào cứu, thỉnh nàng đi giúp hắn giáo dục bảo bối nhi tử của hắn. Vẫn là muốn nàng đem phòng ở còn cho hắn. Cũng hoặc là làm nàng đi đem những cái đó cho vay nặng lãi giết. Tố Tân trực tiếp vòng qua Trịnh tiên sinh, hướng đường tắt đi đến, bị mấy người ngăn lại đường đi, dương mắt vừa thấy, Huệ Tâm Khiết, Quất Trì Cảnh, Kha Lan, còn có một cái thoạt nhìn tu vi cũng bất phàm người trẻ tuổi. Nàng hiện tại tốt xấu cũng là tụ linh sơ giai, xem như chân chính huyền môn người, có thực lực liền có tự tin. Tố Tân biểu tình bình đạm mờ ni vừa rồi trong điện thoại Thạch Phong nói tiểu tổ người tìm nàng. Lần này xem này mấy người tư thế, nghĩ đến cũng không gì chuyện tốt, dù sao mấy người cũng không đem thông đạo chiếm xong, cùng lắm thì vòng điểm lộ từ bên cạnh đi. Huệ Tâm Khiết không nghĩ tới chính mình đám người như vậy long trọng đứng ở chỗ này. Thế nhưng bị Hoa Lệ Lệ làm lơ, chiêu Tố Tân bóng dáng hô. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, ngươi vẫn là như vậy máu lạnh, Tố Tân cũng không quay đầu lại mà đáp, nếu ngươi như vậy lòng nhiệt tình vì cái gì cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nói tóm lại, đừng chỉ nói không luyện, hắn là tới tìm ngươi, lại không phải, Tố Tân lười đến đáp lời, lập tức rời đi, uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Tố Tân thân ảnh không có bất luận cái gì tạm dừng mà biến mất ở đường tắt chuyển biến. Tiếu Dật Hiên ngăn đón Tâm Khiết, nàng hiện tại đáng giá chúng ta bình đẳng tương đãi, một câu nói toạc ra mấy người trong lòng kết. Sở hữu biệt nữ đều là bởi vì đối mặt một cái rõ ràng thực nhược tán tu. Lại không có ở đối phương trên người tìm được chút nào cảm giác về sự ưu việt. Không nghĩ tới Tân rời Linh Linh trinh thám xã đối mặt đệ nhất kiện án tử chính là cãi cọ, đầu tiên là Trịnh tiên sinh, con của hắn Trịnh Hưng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại lần nữa đem hắn lão ba quan tài bổn đạp hư quang. Đánh cuộc nghiện cùng du nghiện giống nhau, trừ phi cửa nát nhà tan đứt tay đứt chân, nếu không rất khó bứt ra. Trịnh tiên sinh lại lần nữa nhắc tới phòng ở bị tiện bán vấn đề. Thạch Phong trực tiếp lấy ra một sấp tư liệu ném đến trên bàn. Nói thật, chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới muốn mua cái này luôn là xảy ra chuyện phòng ở. Là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cầu tới cửa. Còn có, ngươi nói phòng ở là bị buộc bất đắc dĩ. Bán rẻ cho chúng ta. Vừa lúc, ta đã bắt được lúc trước ngươi tìm công ty giám định phòng ở tài sản nguyên kiện. Mặt trên rõ ràng viết. 540 vạn, lúc trước ngươi lần đầu tiên đến chúng ta trinh thám xã cũng là nói 5-600 vạn. Thực tế ít giá 400 vạn, chính là bán cho chúng ta thời điểm lại trực tiếp chào giá 600 vạn. Cho nên, Trịnh tiên sinh, người hiện tại tới cùng chúng ta nói phòng ở bán rẻ có chút không thích hợp đi. Đương nhiên, nếu ngươi ngạnh muốn nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, ngươi đại có thể đem phòng ở thu hồi đi. Bất quá hiện tại ta đã vì tu sửa đầu nhập 200 nhiều vạn. Có toàn bộ hóa đơn cùng chứng nhân, đem tiền bổ thượng, chúng ta hiện tại liền có thể hoàn toàn dọn đi. Thạch Phong hiện tại mới hiểu được lúc trước Tố Tân rõ ràng biết đối phương muốn giá cao lại không có trả giá chân chính dụng ý. Trịnh tiên sinh rất là quẫn bách hổ thẹn, bên cạnh Huệ Tâm Khiết xem bất quá đi, tiến lên giải vây, hắn hiện tại đã cái dạng này, các ngươi còn đem này đó dọn ra tới làm cái gì? Vì cái gì liền không nghe một chút hắn đến tột cùng có cái gì tố cầu? Thạch Phong rất muốn cùng nữ nhân này dỗi trở về, tầm mắt dư quang nhìn đến Tố Tân lười nhác mà ngồi ở bị cải tiến qua ghế thái sư. Có loại lão tăng nhập định vân đạm phong khinh, cưỡng chế nội tâm sao động, không có trả lời, Trịnh tiên sinh, ta cũng là không có cách nào, ta là thật sự cùng đường A, Tố Tân như là hồi hồn giống nhau. Ngẩng đầu lười nhác nói thẳng ngươi yêu cầu, chúng ta muốn cân nhắc có hay không hoàn thành ngươi yêu cầu năng lực cùng với ngươi có hay không. Chi trả tương ứng phí dụng năng lực sau mới quyết định tiếp không tiếp án này, ngươi đây là nhân. Lúc cháy nhà mà đi hôi của, Huệ Tâm Khiết chỉ vào Tố Tân, buột miệng thốt ra, Tố Tân mắt lạnh nhìn về phía nàng, ý của ngươi là ngươi tiếp nhiệm vụ không cần xem chính mình hoàn thành năng lực cũng không cần phí. Dụng, không đợi đối phương trả lời, Tố Tân nhìn về phía Trịnh tiên sinh. Trịnh tiên sinh, người cũng nghe tới rồi, vị này nữ sĩ nàng có thể vô điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Huệ Tâm Khiết khí ngực kịch liệt phập phồng, vốn dĩ liền là lướt tất hiện đầy đạn càng hiện gợi cả Mani Kha Lan chỉ ở bên cạnh suy suy mà cười. Tiếu Dật Hiên từ lúc bắt đầu tựa như một tôn tượng đắp giống nhau ngồi ở chỗ kia. Lúc này cũng là bình tĩnh không gợn sóng. Quất Trì Cảnh thấy Huệ Tâm Khiết bị Tố Tân chèn ép ăn mệt còn bị một tiểu nha đầu phiến tử nhìn chê. Cười, Triều Kha Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Im miệng, ta tưởng thỉnh các ngươi có thể cứu ta nhi tử. Làm hắn không cần lại đi vào lạc lối, ngươi muốn cho chúng ta cho hắn làm một lần tâm lý phụ đạo. Cái này đương nhiên có thể, bất quá chúng ta không thể bảo đảm hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến ngươi lúc trước cũng đi tìm mặt khác tâm lý trị liệu sư. Minh bạch trong đó đạo lý, nếu là tâm lý trị liệu, đó chính là giờ thu phí, 500 một giờ, ngươi là muốn đem ngươi nhi tử lộng tới nơi này tới vẫn là làm chúng ta qua đi. Quá khứ lời nói ở đường xá thượng thời gian đồng dạng bao gồm ở tính giờ thu phí bên trong, Tố Tân. Nhàn nhạt mở miệng, nghe tới thực lạnh băng vô tình. Nhưng sự thật chính là như vậy, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút sao, đã từng các nàng sẽ ngốc chọc chọc tận tâm tận lực điều tra. Cuối cùng thu phí dụng liền kinh phí đều không đủ trình độ. Nhân gia như cũ ngại quý, này còn chưa tính, cố tình còn không có lạc cái tốt, nếu là những cái đó cách xa nhau vài trăm dặm mấy ngàn dặm người. Làm ngươi làm tâm lý trị liệu. Trên đường liền trì hoãn một hai ngày, mấy trăm khối còn chưa đủ lộ phí đâu, đơn giản, nên như thế nào liền như thế nào. Trịnh tiên sinh ký xuống hiệp nghị, sau đó mang Tố Tân đi nhà hắn, mấy người kia cũng theo tới. Điểm này Tố Tân lại là không làm sao được, rốt cuộc này đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Biết rõ các nàng là đi theo chính mình, lại không có hạn chế nhân ra không đi theo chính mình tự do. Mới vừa đi vào nhà, trong phòng liền tràn ngập hủ bại cùng oán sát khí, Tố Tân còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Khi đó ít nhất còn có một tia sinh khí, mà hiện tại, này tia sinh khí sớm đã biến mất, biến thành oán khí, trong phòng truyền đến động tĩnh, Trịnh tiên sinh vẻ mặt khổ tướng, đối Tố Tân các nàng giải thích, ta thật là không có biện pháp, nếu ta không làm như vậy nói. Hắn còn sẽ chạy ra đi theo người đánh bạc, những người đó không phải người A, chuyện gì đều làm được, Tata, ngoặc kép, hết chương.